Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 610, mới ký sinh chủ. 6.400 thêm, cầu nguyệt phiếu, ta đây là, làm sao vậy? Từ Trường Thanh bò dậy, bưng bít lấy trán của mình, đột nhiên, hồi tưởng lại hết thảy. Đêm khuya thời điểm, đội trưởng khẩn cấp triệu tập hết thảy đội viên. Nghĩ cách cứu viện bị phược hồn yêu mê hoặc thiếu nữ. Bọn hắn sau cùng tìm tới nơi này, đồng thời phát hiện Lý Thạch Đầu đã tiến vào. Vương Hổ cùng Lữ Báo dẫn đầu phần lớn người lập tức tiến vào đi tiếp ứng. Chỉ có một phần nhỏ ở vào bên ngoài đi sau cùng. Đương nhiên, loại nhiệm vụ này liền bị giao cho hắn cái này, phế vật. Thiết đàn, hắn nhìn một chút chung quanh. Phát hiện đã là sáng sớm, luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống, mấy cái tiểu đồng bọn cũng tại bên cạnh mình hôn mê bất tỉnh. Binh khí rơi lả tả trên đất, chúng ta vậy mà tại bên ngoài ngủ một đêm. May mắn không có yêu ma đi ngang qua, Từ Trường Thanh lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực. Ngớ ngẩn, cũng không phải là không có yêu ma đi ngang qua, mà là yêu ma đều bị mạnh hơn, khí tức hù chạy. Một thanh âm trong lòng hắn vang lên. Người nào? Là ai? Từ Trường Thanh giật nảy mình. Ta sao? Ha ha, ta là đã từng trợ giúp qua Lý Thạch Đầu tồn tại. Bằng không ngươi cho rằng bằng hắn một tên tiểu tử, sao có thể làm đến nhiều như vậy chuyện bất khả tư nghị. Đáng tiếc, ta chỉ có thể cung cấp kiến nghị cùng phụ trợ. Vô phương tự mình ra tay. Cho nên hắn chết, cái thanh âm kia tiếp tục nói, ngươi có khả năng xưng ta là Lão Gia Gia, ta cần một cái ký chủ. Đồng thời, ta sẽ dành cho ngươi rất nhiều trợ giúp, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, tại ngươi ngày sau đủ khả năng thời điểm hồi báo ta một sự kiện. Chờ chút, Từ Trường Thanh không có nghe cái khác, chỉ chú ý tới một sự kiện, tảng đá, chết rồi. Không chỉ có là Lý Thạch Đầu, còn có những người khác. Bất quá cái kia, tồn tại, đã rời đi. Ngươi có khả năng vào xem. Không có cái khác nguy hiểm. Sauron nói, thiết đàn, nhị cầu. Từ Trường Thanh sắc mặt tái xanh, đem mấy cái tiểu đồng bọn tỉnh lại. Đều là một mặt kinh hoàng nghe ngóng tình huống. Đội trưởng bọn hắn khả năng xảy ra chuyện. Ta muốn vào xem một chút. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Từ Trường Thanh cầm trong tay một thanh thiết thương, thở sâu, đi vào hang động. Ngươi vẫn tính cẩn thận, không có mạo muội bại lộ ta tồn tại. Sauru đối với cái thứ hai ký chủ vẫn tính tương đối hài lòng. Đến mức nguyên bản trong động quật cự anh, vậy căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Có thể tại tự thân đóng dấu rất nhiều thần bí tin tức, đã hơi có ngũ giai truyền thuyết, thậm chí lục giai thần thoại đặc thù. Như vậy cao giai chức nghiệp giả, hiểu biết quá nhiều quá rộng, tâm tư quỷ bí, cũng không khá lắm giao dịch đối tượng. Ta không biết, Từ Trường Thanh vẻ mặt thống khổ, cầm trong tay bó đuốc, đi đến tận cùng bên trong nhất hang động. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, trong đó lại như xen lẫn một cỗ như lan giống như xạ điềm hương. Tại dẫn động nhân loại nguyên thủy nhất bản năng, màu xanh biếc hỏa đoàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn đem bó đuốc vừa chiếu, lập tức thấy được một chốn tu la. Đội trưởng, phó đội trưởng, Vương Hổ cùng Lữ Báo thi thể ngay tại cửa hang rìa. Lữ Báo trong tay trường cung đã một phân thành hai. Vương Hổ trợn mắt trừng trừng, duy trì lấy một cái trùng kích tư thế, nhưng vị trí trái tim nhiều một cái to bằng trứng gà nhỏ lỗ máu. Trước sau xỏ xuyên qua, cho dù là luyện khí võ giả, tại như thế tà ác trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Tảng đá, Từ Trường Thanh lại hướng bên trong, liền thấy bị chém ngang lưng Lý Thạch Đầu. Màu đỏ sậm huyết dịch tại hắn quanh người ngưng kết, đủ loại đỏ, hắc, màu nâu đồ vật vãi đầy mặt đất. Không, Từ Trường Thanh nước mắt không thể ngăn chặn tràn mi mà ra. Hắn thấy được quá nhiều khuôn mặt quen thuộc, chỉ là lúc này bọn hắn đều đã biến thành người chết. Vừa phải bi thương cũng không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ là một mực đắm chìm trong bi thương bên trong. Saoru vấn an nói, muốn khóc liền thoải mái khóc một trận đi. Ngươi, Từ Trường Thanh đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì chứng minh, ngươi đây không phải ngươi làm. Cho tới bây giờ, ta nghe được, đều là ngươi lý do thoái thác à. Hết sức thông minh, đây là trước ngươi liền nghĩ đến vấn đề, vì cái gì hiện tại mới hỏi. Nếu như ta thật là hung thủ, ngươi không phải nên ẩn nhẫn không phát, chờ đến thành Thanh Dương hoặc là nơi nào, tìm tới chỗ dựa thời điểm lại vạch trần hết thảy sao? Saoru cười nhạo nói, bi thương cùng cừu hận đã hủ thực lý trí của ngươi, nhưng ngươi làm ra không lựa chọn sáng suốt. Nói cho ta biết. Từ Trường Thanh hai tay nắm quyền, toàn thân run rẩy. Không phải, nếu như ngươi muốn chứng cớ, liền xem bên kia. Saoru cho Từ Trường Thanh chỉ rõ hướng đi. Từ Trường Thanh trông đi qua, đột nhiên chấn động toàn thân. Đó là một cái to lớn màu đỏ sậm cục thịt, tạo thành một cái bất quy tắc ấm hình bộ dáng. Mặt ngoài còn có một cái trưởng thành lớn nhỏ tổn hại, phảng phất có cái nguyên bản đóng dấu ở trong đó. Người mạnh mẽ từ bên trong chen đi ra, hắn vô phương chân chính nhận ra cục thịt chân chính màu sắc. Tại bó đuốc ánh sáng dưới, nó tựa hồ tràn ngập hắc sắc quang mang, mang theo không thể diễn tả khủng bố, là vượt qua phàm nhân nhận biết tồn tại. Tại cục thịt phía dưới, sợi rễ mạch máu internet hướng ra phía ngoài phóng xạ kéo dài, tựa hồ tại theo đại địa bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Một chút phôi thai hình dáng máu thịt bị tùy ý chiếu xuống chung quanh, phảng phất là chưa hoàn thành, thất bại phẩm. Toàn bộ cục thịt liền phảng phất chuyên môn vì thai nghén một loại nào đó khủng bố mà tồn tại. Tốt, không nên nhìn quá lâu. Hiện tại mang ngươi còn không chịu đựng nổi một điểm còn sót lại. Saoru nhắc nhở thanh âm truyền đến, khiến cho Từ Trường Thanh như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng rời đi ánh mắt. Đoàn kia ác tâm máu thịt tựa hồ có loại dị dạng ma lực, khiến cho hắn không tự giác liền muốn dựa vào đi qua. Nếu như không có Saoru nhắc nhở, hắn 8/10 liền muốn trúng chiêu. Đây là yêu ma thai nghén chàng sao? Từ Trường Thanh ở trong lòng đặt câu hỏi. Chúng ta nhỏ trại thôn phụ cận, tại sao có thể có khủng bố như vậy đồ vật? Vì cái gì dạng này tai họa hết lần này tới lần khác sẽ phát sinh tại chúng ta thôn? Thanh âm hắn bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Bất quá đối với thế giới này người mà nói, quái dị tồn tại liền như là thiên tai một dạng, không cách nào tránh khỏi. Đụng phải chỉ có thể tự nhận không may. Không phải thiên tai, mà là nhân họa. Saoru lạnh lùng nhắc nhở một câu. Cái gì? Từ Trường Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt cừu hận lóe sáng. Là ai? Hoặc là dùng người để diễn tả cũng không quá chuẩn xác. Phải nói là tiên. Saoru khẽ cười một tiếng. Tiên không phải là loài người tu luyện mà thành sao? Vì cái gì phải làm như vậy? Từ Trường Thanh lạnh giọng đặt câu hỏi. Ngươi vậy mà biết? Saoru hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn cho là mình muốn nói rõ lý do một câu đây. Trong nhà ẩn giấu mấy quyển tạp ký, bên trên có tiên nội dung. Từ Trường Thanh nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Tiên mặc dù do nhân loại tu luyện tới, nhưng đã là vượt qua nhân loại sinh mệnh hình dáng, có thể coi như hai cái giống loài. Ngươi xem cái kia nhân hình, cảm giác có phải hay không tay chân cùng đầu tỷ lệ có chút không cân đối, bởi vì đối phương vẫn là hài nhi, một cái cự anh. Sau khi lớn lên, tối thiểu cũng là thân cao 2 trượng trở lên cự nhân. Saoru kỳ nhạt hỏi lại, làm ngươi khi đói bụng,